Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1022, chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hải rút lui một lúc sau, Phạm Lạc đeo kính râm và mặc áo khoác vòng tay ôm Văn Lệ bước vào văn phòng một cách vô cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy Lâm Dương mặc vest đang ngồi ở bàn làm việc, khóe miệng của Phạm Lạc không khỏi nhếch lên, hào phóng ngồi trên ghế sofa. Nghênh ngang kiêu ngạo, euro ó lẽ chính là để hình dung loại người này. Tôi nói Chủ tịch Lâm, được lắm, công ty này của anh thật sự rất hoành tráng. Kiếm được rất nhiều tiền, phải không? Phạm Lạc nhìn đông nhìn tây một lượt cười híp mắt nói. Anh Phạm có chuyện gì vậy? Lâm Dương chậm rãi hỏi. Chuyện, Phạm Lạc nhướng mày, đột nhiên hạ giọng rồi nhếch miệng lên nói. Chủ tịch Lâm, chúng ta là người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Hôm nay đến đây là muốn thương lượng với Chủ tịch Lâm một chuyện. Chuyện gì vậy? Lâm Dương hỏi, đương nhiên là chuyện bồi thường rồi. Phạm Lạc mỉm cười nói, ngày mai là đến phiên xử rồi, Chủ tịch Lâm, nếu như chúng ta ra tòa thì không thể nói gì được nữa, nhưng nếu như hôm nay chúng ta thương lượng xong chuyện này, đối với anh đối với tôi, không phải đều là chuyện tốt sao? Ngay khi những lời này vừa dứt, Lâm Dương đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Thì ra anh đến đây để tống tiền ư hai. Tống tiền, thật là khó nghe, tôi chỉ là muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Anh muốn bao nhiêu? Lâm Dương không chút kinh ngạc thờ ơ hỏi. Chủ tịch Lâm quả nhiên là người sảng khoái. Tôi thích nói chuyện với một người sảng khoái như anh. Hi hi, như vậy, tôi cũng không tham lam nữa, cái giá này, anh thấy thế nào? Phạm Lạc giơ tay xòe ngón tay ra. 5 tỷ, Lâm Dương hỏi, tại sao Chủ tịch Lâm không cho rằng ý của tôi là 500 triệu? Phạm Lạc cười nhìn anh. Nếu như anh chỉ muốn 500 triệu, vậy chính là đang sỉ nhục tôi. Lâm Dương lắc đầu, ha ha ha, Chủ tịch Lâm không hổ là Chủ tịch Lâm, quả nhiên khí phách. Cũng đúng thôi, một người như anh đâu thể đáng giá 500 triệu chứ. Chuyện đã như vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa. Chủ tịch Lâm, hãy nói chuyện thẳng thắn đi. Chỉ cần anh gật đầu tôi lập tức thu xếp rút đơn kiện, đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho anh về chuyện hợp đồng của đoàn phim. Chiến Hồ, nữa. Tôi đảm bảo quá trình quay phim sau này của đoàn phim Chiến Hồ nhất định sẽ thuận lợi, bình an, thế nào? Phạm Lạc nheo mắt cười nói. Lâm Dương nghĩ tới đây, dường như có chút khó xử. Văn Lệ bên cạnh lại có chút lo sợ thấp giọng nói. A Lạc, chúng ta có phải là đòi nhiều quá không? Lúc đầu không phải nói chỉ cần 3 tỷ thôi sao hai? Em lo lắng cái gì chứ? Anh ta chắc chắn sẽ mặc cả, trước tiên chúng ta cứ đòi cao, xem anh ta mặc cả thế nào? Phạm Lạc thấp giọng nói. Văn Lệ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Dương. Nhưng mà chính vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên ngẩng đầu lên. 5 tỷ không được lắm, nhiều quá chăng? Phạm Lạc nhíu mày, không phải, Lâm Dương lắc đầu, mặt không biểu cảm nói. Tôi cảm thấy là quá ít, như vậy đi, Phạm Lạc, Văn Lệ, tôi cho các người 10 tỷ. Lời nói của Lâm Dương khiến hai người có mặt vô cùng kinh ngạc. Cả hai chố mắt đừng nhìn, không thể nào tin được nhìn anh. Phải một lúc lâu sau, Phạm Lạc mới hoàn hồn. Lâm, Chủ tịch Lâm, anh, lời anh nói là thật sao? Cách chương,